cục cưng có chiếu, chương 1502, chương 1501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Niệm Vi cúp điện thoại thì đi sắp xếp đồ đạc, dáng vẻ dứt khoát nhanh nhẹn khiến hai bảo bối nhìn mà có hơi mờ mịt. Mẹ đi đâu vậy? Ra ngoài chơi, đi không? Nếu đi thì mau chóng thu dọn đồ đi theo mẹ. Nói xong thì Tiêu Niệm Vi đi sắp xếp đồ đạc. Thẩm Hạ Lan thấy Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đều tới rồi, dứt khoát gửi nốt tin nhắn cho An Nhiên. Chị dâu cặp bọn tôi ở trường đua ngựa, muốn đến chơi cùng không? Ba người chúng tôi đều có mặt. Khi An Nhiên bên này nhận được tin nhắn thì khựng lại, cô ta nhìn Trạm Dực mặt mày tức giận xem báo cáo quân sự trong phòng khách, khựng một lát rồi nói. Thủ trưởng Trạm, em muốn xin nghỉ ra ngoài. Đi đâu? Khi Trạm Dực ngẩng đầu, trên người còn sát khí, có điều ánh mắt nhìn An Nhiên lại nhiều thêm một tia nhu tình. Đến trường đua ngựa, Hạ Lan và Tử Đồng bọn họ đều ở đó, em muốn qua góp vui. An Nhiên nhẹ nhàng nói. Lông mày của Trạm Dực hơi nhíu lại, sau đó đứng dậy cầm áo khoác lên, nói. Cùng đi, anh không phải còn đang bận sao? An Nhiên có hơi ngạc nhiên. Trạm Dực lại hờ hững nói. Công việc mãi mãi cũng làm không hết, sắp Tết rồi, cũng không có bao nhiêu thời gian ở bên em biết đó, anh là quân nhân, càng đến cuối năm thì càng bận, nhân thời gian này, ở bên em và các con. Trái tim của An Nhiên bỗng có một dòng khí ấm áp lướt qua. Được, An Nhiên đi sắp xếp. Thẩm Hạ Lan không biết một cuộc gọi của mình thì lần nữa khiến tứ thiếu của Hải Thành tụ tập rồi. Diệp Ân Tuấn gọi điện xong quay lại, nhìn thấy Thẩm Hạ Lan cười tít mắt thì không khỏi hỏi. Có chuyện gì buồn cười sao? Thấy tâm trạng của em không tồi. Ừ, em gọi cả chị dâu cả, Niệm Vi đến đây hết rồi, Tử Đồng cũng đến, chúng ta có thể chơi mặt trược rồi. Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày, có điều lại cưng chiều nói. Được thắng thua không quan trọng, chơi vui. Tiền nhà chúng ta có nhiều. Biết anh giàu rồi. Thẩm Hạ Lan thoải mái mỉm cười. Diệp Ân Tuấn xoay người đi ra dặn chuẩn bị phòng cho tứ thiếu của Hải Thành. Không lâu sau, Tô Nam dẫn Bạch Tử Đồng và Tô Thanh đến. Thẩm Hạ Lan rất lâu không có gặp Tô Thanh rồi. Đứa trẻ này từ sau khi cứu Diệp Minh Chiết thì được Tô Nam nhận nuôi, đến bây giờ cũng được hơn nửa năm rồi. Khi lần nữa nhìn thấy Tô Thanh, Thẩm Hạ Lan có hơi ngạc nhiên. Tô Thanh từ trong ra ngoài giống như biến thành một người khác, toàn thân tỏa ra vầng sáng tự tin, giữa mi tâm không còn sự sợ hãi và nhút nhát nữa, ngược lại rất khí phái, tuy không thể nói chuyện nhưng các quy tắc lễ nghi ngược lại rất được. Cách chương.